Vẫn chưa. Ngày mai ta sẽ tăng số người tìm kiếm. Nhất định phải tìm cho ra được hắn. Giúp nàng lấy lại huyễn hành thảo. Có lẽ hắn đã ra khỏi thành rồi. Cổ Tích Tích thở dài. Chắc là không có khả năng. Khi bổn vương phát hiện ra tiểu tử kia mất tích, đã lập tức sai người phong tỏa cửa thành. Người gác cửa thành đều là người của bổn vương. Đôi mắt họ rất sắc sảo. Cho dù hắn hóa trang thành nữ nhân cũng có thể nhận ra. Có lẽ hắn có biện pháp khác để ra khỏi thành. Chẳng phải thiếu niên công tử quấy rối ngươi cũng không tìm được sao? Nói không chừng bọn họ là một nhóm. Giọng nói của Dung Sở có chút bực bội, âm ngoan. Bọn họ không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bổn vương. Ngày mai, bổn vương sẽ hạ lệnh truy nã toàn quốc. Phải bắt bằng được bọn họ, lấy lại công đạo cho nàng. Tứ Điện Hạ nói quá lời. Ta không có hứng thú đối với thiếu niên công tử kia. Chỉ muốn tìm được vị nhậm công tử, muốn thương thảo với hắn về huyễn hành thảo. Đó là vật mà gia sư đã tìm kiếm nhiều năm. Tất nhiên không thể cứ buông tha như vậy. Ta đã truyền tin về sư môn, tin rằng sau khi sư phụ nghe thấy, sẽ lập tức xuống núi. Dung Sở vỗ tay, tràn đầy vui sướng, nói. Nói như vậy, tiểu vương có thể may mắn gặp được Long Tông Chủ. Sư phụ ta không thích phàm trần náo nhiệt, ông ấy xuống núi cũng chỉ vì huyễn hành thảo. Ông ấy có khả năng sẽ trực tiếp tìm kiếm nhậm công tử, chưa chắc đã chịu vào thành. Tối nay, hai người kia dường như nói rất nhiều, vẫn luôn thì thầm to nhỏ, dường như vừa đi về phía bên này vừa nói. Khi Cố Tích Cửu nghe thấy động tĩnh của hai người, đã bắt đầu nhanh chóng thu dọn mọi thứ, lau sạch toàn bộ dấu vết của nàng ở đây. Thương Khung Ngọc buồn bực. Người đang muốn chạy trốn. Bọn họ chắc sẽ không vào đây đâu. Hơn nữa, chúng ta vẫn luôn dùng thuật truyền âm nói chuyện tâm linh với nhau. Bọn họ không thể nghe được. Sẽ không nghi ngờ tới lục soát nơi này. Cố Tích Cửu căn bản không để ý tới nó. Tất nhiên, nàng thường xuyên làm chuyện này. Chỉ một lát đã khôi phục lại tất cả đồ đạc ở đây giống như lúc ban đầu. Thậm chí, ngay cả chiếc giường hàn ngọc cũng bị nàng phủ bụi lên lần nữa. Đây là đâu? Bầu không khí ở đây dường như hơi lạ. Giọng nói của Cổ Tích Tích truyền đến, chỉ ngay bên ngoài lãnh cung. Nơi này được dùng để trừng phạt những hạ nhân không nghe lời, rất dơ bẩn. Không đúng. Ở đây hình như có hung vật. Rầm một tiếng, cánh cửa lãnh cung bỗng nhiên bị đẩy ra. Trong khi Dung Sở và Cố Tích Tích vội vàng bận rộn bắt độc trùng ở trong lãnh cung, Cố Tích Cửu đã thuấn di trở lại bên trong khuê phòng của mình. Lúc này đã là nửa đêm. Giống như thường lệ, căn bản không có người nào biết nàng từng đi ra ngoài. Giọng nói chuyện của thị nữ gác đêm bên ngoài đều ép xuống cực thấp, e sợ đánh thức nàng đang ngon giấc. Thương Khung Ngọc rất ngưỡng mộ Cố Tích Cửu. Chủ nhân, sao người biết thánh nữ sẽ cảm thấy hứng thú xông vào lãnh cung? Chủ nhân của nó quá trâu bò. Chẳng những kịp thời thuấn di trở về, hơn nữa trước lúc trở về còn xóa sạch dấu vết về sự hiện diện của mình ở thiên điện kia. Thời gian đơn giản là quá chuẩn xác. Cố Tích Cửu nhắm mắt thiền định, không trả lời nó. Là một cựu sát thủ, nếu không có trực giác này, nàng sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Hiện tại nàng để ý chính là việc khác. Tông chủ Thiên Vấn Tông mang họ Long. Lắc tay, Thương Khung Ngọc cẩn thận lên tiếng. Là họ Long.